Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 862 bộ truyện Võ Luyện Biên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Sĩ Hùng đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 862 của bộ truyện này. Xin chào bạn Mạnh Hà, chào bạn Kim Trung Lâm. Võ Luyện Điên Phong, chương 4150. Chương 4153. Dung Khai cũng rất chờ mong ngày Cửu Trọng Thiên đại trận bố trí. Bất quá bây giờ, hắn lại là cần phải đi tìm một chút bí bảo cường đại mới thành. Nếu không, đại trận mặc dù bố thành cũng không có bao nhiêu uy lực. Tính một cái tối thiểu nhất, mình cần một kiện bí bảo dùng để bảo vệ an toàn, một kiện bí bảo sát phạt. Nhưng đây chỉ là nhu cầu thấp nhất. Số lượng càng nhiều, uy năng của đại trận càng mạnh hơn. Lại phải xuất đại huyết rồi, Dương Khai thầm nghĩ. Mấy ngày sau, chỗ lỗ hổng của đại trận hư không địa, một nhóm ba người mau chóng bay đi. Chính là ba người Dương Khai, bà chủ cùng Nguyệt Hà. Phía dưới Trần Thiên Phì cùng Lô Tuyết Quách Tử Ngôn không người đưa tiễn. Lần này Dương Khai đi là muốn tìm kiếm bí bảo bố trí rất nhiều trận nhãn cho đại trận. Việc này chỉ có thể phiền phức bà chủ, mời nàng dẫn đến luyện bảo đại sư. Dương Khai hai mắt đen thui đối với 3.000 thế giới này, thật sự không biết nên đi đâu mà tìm nhân vật bậc này. Trong những động thiên phúc địa kia khẳng định là có, nhưng Dương Khai cũng không thể nào đi thẳng mà vào. Huống chi, người ta cũng chưa chắc sẽ tiếp mình. Vốn chỉ là cùng bà chủ đồng hành, trước khi chuẩn bị đi, bà chủ lại muốn đem theo Nguyệt Hà. Dương Khai không hiểu, hắn vốn định để Nguyệt Hà lưu lại tòa trấn hư không địa, bất quá nếu bà chủ đã quyết cũng liền mang theo nàng. Cũng may, mặc dù lực lượng phòng hộ của hư không địa yếu kém, nhưng còn có chút cửu âm. Dương Khai phân phó nàng xem nhà thật kỹ, nàng cũng sẽ tận tâm. Bây giờ thực lực của nàng không có hoàn toàn khôi phục, còn cần một đoạn thời gian rất dài thích ứng thiên địa pháp tắc của ngoại giới. Nhưng nếu thật sự động thủ, khẳng định là trung phẩm khai thiên bình thường không phải là đối thủ của nàng. Đoán chừng, cũng không có tên nào không có mắt sẽ đi hư không địa tìm phiền phức. Đầu tiên là đi càn khôn điện trong hư không vực, lưu lại thần hồn lạc ấn. Kể từ đó, ngày sau, Dương Khai liền có thể thi triển càn khôn độn pháp, tiết kiệm một chút thời gian đi đường. Từ càn khôn điện đi ra, bà chủ tế ra lô thuyền, một đường phi nhanh. Liên tiếp xuyên qua mấy đại vực, một ngày này tiến vào trong một đại vực, lúc này bà chủ mới thu lâu thuyền. Đến nơi rồi sao? Dương Khai hỏi. Bà chủ không đáp, chỉ cười nhìn sang Nguyệt Hà. Sắc mặt Nguyệt Hà hơi có chút tái nhợt, sợ hãi nhìn qua bà chủ. Tỷ tỷ à, chuyện năm xưa, ta dốc hết sức phạm phải, tỷ tỷ phạt ta là được rồi, không cần liên lụy đến người bên ngoài, xin tỷ tỷ khai ân. Nói rồi, liền muốn quỳ xuống. Bà chủ đưa tay đỡ nàng, rồi khẽ cười. Nghĩ gì vậy chứ? Ngươi cho rằng ta mang ngươi tới đây là muốn làm gì? Nguyệt Hà nhìn xem nàng nói. Chẳng lẽ tỷ tỷ không phải muốn thực hiện tâm ma đại thệ? Tâm ma đại thệ? Dương Khai nghe thì giật mình, làm sao lại kéo tới tâm ma đại thệ? Trước đó trong hư không địa, vì tâm ma đại thệ, Nguyệt Hà kém chút tự vẫn mà chết, may mắn bà chủ kịp thời xuất thủ ngăn nàng. Những ngày này, tỷ muội hai người chung đụng cũng coi như hòa hợp, không thấy ngăn cách bao nhiêu. Dương Khai còn tưởng sự tình đã qua, mà giờ khắc này nghe tới tâm ma đại thệ, lập tức cảm thấy không lành. Bà chủ gật đầu. Tâm ma đại thệ khó giải, khẳng định là muốn thực hiện, nhưng không phải là không có chỗ cứu vãn. Người đi theo ta. Nói rồi dẫn đường mà đi. Dương Khai cùng Nguyệt Hà liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Trên nửa đường, Dương Khai lấy ra Càn Khôn Đồ xem xét, phát hiện quả nhiên giống y như mình phỏng đoán. Nơi này đương nhiên là Thúy Vi Vực, mà trong đại vực này có một thế lực nhị đẳng, gọi là Nguyệt Hà Thúy Vi Cung. Thúy Vi Cung chỉ có một vị khai thiên cảnh, chính là Nguyệt Hà ngũ phẩm khai thiên, những người khác là dưới khai thiên. Sở dĩ nói Thúy Vi Cung là thế lực nhị đẳng bởi vì có Nguyệt Hà tòa trấn. Nói nó không phải bởi vì nó không có nội tình của một thế lực nhị đẳng. Bất quá Thúy Vi Vực đúng là lấy Thúy Vi Cung mà gọi. Bà chủ đến đây làm gì? Trong lòng của Dương Khai có chút lo, nhưng lại cảm thấy nàng hẳn sẽ không làm chuyện gì quá phận đi. Không lâu sau liền đến Thúy Vi Cung. Đây cũng là một linh châu, diện tích không phải quá lớn, nội tình nông cạn. Nguyệt Hà ở đây kinh doanh ngàn năm, bất quá, dù sao một cây chẳng chống vững nhà. Ba người đứng ngoài Thúy Vi Cung, bà chủ phân phó. Đem toàn bộ người của ngươi mang ra đi. Nguyệt Hà mấp máy môi, nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó xông vào trong Thúy Vi Cung, rất nhanh không thấy tăm hơi. Dương Khai quay đầu nhìn bà chủ, hữu tâm hỏi nàng một chút là muốn làm gì, nhưng không biết nên mở miệng ra sao, chỉ có thể chờ. Lúc sau, lần lượt từng bóng người trong Thúy Vi Cung bay ra. Nguyệt Hà dẫn đầu chạy tới bên này, nhân số không nhiều, tầm 2-3 ngàn người thôi. Số lượng bậc này đối với một nhị đẳng thế lực, thật sự mà nói là có chút keo kiệt. Bất quá, Nguyệt Hà sáng tạo Thúy Vi Cung vốn không phải là muốn phát triển thế lực, chỉ là tìm một nơi cư trú. Những người này đều là nàng không ngừng thu lưu qua nhiều năm. Bản thân nàng cũng không có phân chia thượng hạ gì. Thực lực của những võ giả này cao thấp không đồng đều. Đế tôn cảnh đều hiếm thấy. Không phải Nguyệt Hà thôi động lực lượng thủ hộ bọn hắn mới khiến cho bọn hắn có thể trong hư không này còn sống. Tỷ tỷ à, người đều đã mang ra ngoài. Nguyệt Hà nói khẽ cúi đầu một bộ dáng mặc cho nàng xử lý. Bà chủ nhẹ nhàng gật đầu chậm chậm nâng lên một chưởng. Thế giới vĩ lực bắt đầu tràn ngập, khẽ hé môi son. Năm xưa, bên ngoài tỏa dương địa, bản cung lập xuống tâm ma đại thệ. Thề này không thành, đời này vô vọng thất phẩm. Tiểu Hà Nhi, hôm nay bản cung liền cùng ngươi trả phần ân oán này. Đang khi nói chuyện, Ngọc Chưởng đẩy ra phía trước. Theo một chưởng này, phòng hộ đại trận của Thúy Vi Cung phát ra tiếng vang răng rắc, phản phất không chịu nổi gánh nặng. Dừng tay! Ngươi làm gì? Nữ nhân này muốn đánh hỏng gia viên của chúng ta, liều mạng với nàng ta đi. Sau lưng Nguyệt Hà, đông đảo đệ tử Thúy Vi Cung nổ đồng đắm mắt nhao nhao gầm thét. Mặc dù giờ phút này bà chủ thần uy cái thế khi tức lục phẩm khai thiên nhìn một cái không sót gì, nhưng rất nhiều võ giả, con người đều xích hồng, một bộ tư thế muốn liều mạng. Cũng may là Nguyệt Hà cực lực trấn áp, lúc này mới không có loạn gì. Tất cả im miệng đi. Nguyệt Hà khẽ quát, nàng đối với những người này cực kỳ có phân lượng. Lời vừa ra, mặc dù đám người phẫn nộ, nhưng không nói một lời. Chỉ là hung tợn trừng mắt bà chủ, từng người đều bộ dáng muốn ăn thịt người. Lục phẩm khai thiên chi uy, ầm vang bộc phát, phòng hộ đại trận của Thúy Vi Cung trong nháy mắt phá toái. Uy năng của đại trận này, mặc dù coi như không tệ, nhưng Nguyệt Hà cũng không có kinh doanh. Dù sao nội tình của Thúy Vi Cung thật sự rất nông cạn. Nếu không, phòng hộ đại trận của một thế lực nhị đẳng, làm sao cũng không có khả năng dễ dàng liền bị đánh phá. Đại trận phá toái, Thúy Vi Cung triệt để bạo lộ ra. Oanh một tiếng, chỗ linh châu của Thúy Vi Cung hơi chấn động một chút. Bà chủ ôm xuống ống tay áo, thu tay mà đứng. Thúy Vi Cung đã san bằng. Tiểu Hà Nhi, về sau, người mang theo bọn hắn đi hư không địa sinh hoạt. Dù sao nơi đó rất nhiều người ít, cũng không sợ an trí không được các ngươi. Bà chủ xoay người, mỉm cười nhìn sang Nguyệt Hà. Sau lưng nàng, chỗ linh châu Thúy Vi Cung ầm vang sụp đổ. Từng khối mảnh vỡ linh châu, bốn phương tam hướng tán đi. Trong thời gian nháy mắt, một Thúy Vi Cung to như vậy, không thấy bóng dáng. Tạ ơn tỷ tỷ khai ân. Đôi mắt của Nguyệt Hà có chút phím hồng. không phải bởi vì Thúy Vi cung nhà mình bị hủy, mà là tại thời khắc này, khúc mắc trong lòng triệt để giải khai. Đi thôi. Bà chủ quơ quơ ống tay áo, thôi động lực lượng, bọc lấy Dương Khai hướng nơi xa phi đi. Dương Khai quay đầu nhìn, thấy Nguyệt Hà phất tay. 2-3 ngàn người kia thực lực cao thấp không đồng đều, hoành độ hư không tuyệt đối gặp nguy hiểm. Bất quá, Nguyệt Hà là ngũ phẩm khai thiên, thể nội đã mở ra tiểu càn khôn thế giới, ngược lại có thể đem bọn người này thu vào, không cần phải lo lắng. Dương Khai giờ mới hiểu được vì sao bà chủ kiên trì phải mang theo Nguyệt Hà, thì ra là vì chủ ý này. Đời này không san bằng tổng đàn nhà các ngươi, thề không tấn thăng thất phẩm khai thiên. Bên tai của Dung Khai quanh quẩn lời thề của bà chủ, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn vẫn cho rằng lời thề này rất nghiêm trọng, nhưng bây giờ xem ra, tại thời điểm ngày đó lập thề, bà chủ đã lưu lại chỗ cứu vãn. San bằng tổng đàn nhà các ngươi, cũng không phải là muốn giết sạch tất cả mọi người. Làm hại hắn coi là Nguyệt Hà phải chết rồi, mới có thể giải trừ đại thề này, lo lắng đề phòng rất là nhiều ngày. Bây giờ mà xem, dù cho là tại ngày đó, dưới tình huống đó, bà chủ cũng không có ý muốn giết chết Nguyệt Hà. Trong đại thể này có lỗ thủng, chỉ sợ là sẽ vì ngày hôm nay mà chuẩn bị. Thủy Vi cùng bị san bằng, đại thể kia liền không quan hệ cùng Nguyệt Hà. Mà không có Thủy Vi cung, Nguyệt Hà sẽ không có nhà để về, chắc chắn sẽ đi hư không địa. Chuyện này hợp tâm ý của Dương Khai. Coi như không có ngày, không có việc của ngày hôm nay, hắn cũng dự định thuyết phục Nguyệt Hà đem Thúy Vi cung di chuyển đến hư không địa. Nguyệt Hà cũng sẽ không cự tuyệt. Bà chủ chẳng qua là may mắn gặp dịp, mượn tâm ma đại thể trợ giúp một thanh. Có gì đáng cười hay không? Bà chủ ung dung lườm Dương Khai một chút. Bà chủ là người tốt. Dương Khai nghiêm mặt nói. Bớt vuốt mông ngựa cho ta đi. Bà chủ đưa tay liền đánh cho hắn một phát. Dương Khai lập tức bưng bít đầu, phẫn uất nói. Đánh ta làm gì? Đầu nam nhân, cái mông nữ nhân đều là không sợ được. Bà chủ hừ lạnh một tiếng. Sự tình của ngươi còn chưa nói rõ ràng với ta. Ta đánh ngươi một chút thì sao? Nói rồi lại đạp một cước. Dương Khai vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, tức giận. Ngươi nữ nhân này! Một lời không hợp, liền động thủ, đúng là con mụ điên. Trong mắt của bà chủ lập tức lóe lên hàng quang, hàm răng khẽ cắn. Dương Khai bỗng cảm giác có chút lạnh, nhìn không được rụt cổ, ánh mắt phiêu hốt. Thời điểm đang chuẩn bị thi triển pháp tắc không gian bỏ trốn, không gian xung quanh đột nhiên bị giam cầm. Bà chủ khẽ cười duyên. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi có cơ hội đào tẩu hay sao? Rồi từng bước một tiến tới Dương Khai. Dương Khai cấp tốc lùi bước, ngừng tiếng nói. Có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay động chân. Vừa nói, vừa lấy tay chộp tới, bắt lại mắt cá chân của bà chủ. Một mảnh mềm mại như ngọc. Dương Khai không kịp phẩm vị, đã thấy bà chủ linh xảo quay người. Một chân khác đá vào trên cằm hắn. Váy ảnh tung bay, mắt của Dương Khai nổ đong đóm, cả người lập tức bay ra ngoài. Trong lòng bi phẫn không gì sánh được. Lúc này mới gặp lại bà chủ không bao lâu, đã bị nàng hành hung 2 lần rồi. Trong lòng âm thầm quyết tâm sẽ có một ngày ta tấn thăng khai thiên, nhất định báo trả lại gấp 10, gấp 100 lần. Chương 4154. Sinh khí ư? Trong hư không, hai người sánh vai phi đi, bà chủ xoa đầu Dương Khai. Dương Khai mặt mũi bầm dập, mắt rũ xuống. Không dám, không dám. Sinh khí nếu là có dùng, còn tu luyện làm gì? Bà chủ cười ha ha, nét mặt của Dương Khai thì đau khổ. Bà chủ à, về sau có việc thì nói, không nên động thủ động cước có được hay không? Nói chuyện, đưa tay đem tay bà chủ từ trên đầu mình cầm xuống. Bà chủ nhịn cười. Được rồi, vậy ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi thành thật đáp lại. Dễ nói, Dương Khai gật đầu. Bà chủ thần sắc nghiêm nghị. Người tu hành, hỏa hành chi lực, phẩm cấp mấy? Dương Khai lặng yên một chút, lúc này mới đáp. Hẳn là trên thất phẩm. Việc này không dối gạt được. Từ lúc hắn ở bên ngoài xích tinh tinh thị, thì triển ra thần thông pháp tướng Kim Ô Chú Nhật. Bí mật này đã không còn là bí mật, bởi vì điều kiện thôi động thần thông pháp tướng cực kỳ hà khắc, không phải lực lượng phía trên thất phẩm là không thể, mà bình thường chỉ có khai thiên cảnh mới tham ngộ ra. Nói một cách khác, thần thông pháp tướng này trên cơ bản là chuyên môn của thượng phẩm khai thiên. Nhưng cái này không phải thượng phẩm khai thiên là có thể tìm hiểu ra thần thông pháp tướng. Có một ít thượng phẩm khai thiên, thậm chí cả một đời đều không thể hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong. Từ xưa tới nay, người có thể lấy tu vi đế tôn tìm hiểu ra thần thông pháp tướng lác đác không có mấy. Ngày đó Triệu Bách Xuyên gặp Kim Ô Chú Nhật, sợ hãi thán phục vạn phần. Càng nói có thần thông pháp tướng này, cho dù Dương Khai chỉ là đế tôn, cũng có thể cùng hạ phẩm khai thiên hơn thua. Đế tôn cảnh cùng khai thiên cảnh chênh lệch rất xa, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Một vị khai thiên cảnh, cho dù chỉ là nhất phẩm khai thiên, đó cũng là thể nội đã ngưng tụ ra tiểu càn khôn thế giới. Cường giả có thể thôi động thế giới vĩ lực, đánh giết đế tôn so với bóp chết một con kiến không khó bao nhiêu. Dương Khai tại dưới đế tôn thường xuyên có thể vượt cấp tác chiến, nhưng trên cấp đế tôn này lại không cách nào vượt cấp chém giết khai thiên, mà có thần thông pháp tướng liền có khả năng này. Ngày đó không ít người nhìn thấy thần thông pháp tướng, sau khi Thái Khư đóng, tin tức này khẳng định sẽ dần dần lưu truyền. Bà chủ không hỏi thì cũng thôi đi. Bây giờ hỏi, Dương Khai tự nhiên không có ý định giấu giếm. Kim Ô Chú Nhật. Nghe nói hỏa hành chi lực của ngươi là Kim Ô chân hỏa. Bà chủ cười hăng hắc hỏi. À, đúng. Chính là Kim Ô chân hỏa. Dương Khai gãi mặt, chột dạ. Ta thật hiếu kỳ. Một đế tôn như ngươi có được Kim Ô chân hỏa từ đâu? Đôi mắt bà chủ đe dọa nhìn hắn, răng ngà hơi cắn. Nếu ta nhớ không nhầm, người tới 3.000 thế giới này thời gian không dài. Duy nhất một lần tiếp xúc đến Kim Ô chân hỏa, chính là ngày đó tại trong đệ nhất khách điếm ta. Người cũng không nên nói cho ta biết, chính là một lần kia, người hấp thu lực lượng trong thi thể của đại Kim Ô. Dương Khai quay đầu, mặt hướng nàng, gạt ra một tia mỉm cười khó coi. Sắc mặt của bà chủ lập tức tái nhợt. Thật đúng như vậy sao? Dương Khai không nói, xem như ngầm chấp nhận. Người thật sự muốn chết rồi. Bà chủ hoảng sợ một phen. Tình huống khi ấy, thượng phẩm khai thiên đều tới mấy người, trung phẩm khai thiên hơn 10 người. Dương Khai lại có lá gan hấp thu Kim Ô chân hỏa tại dưới mắt của bọn hắn, mấu chốt còn để cho hắn thành công. Bà chủ biến sắc nói. Kim Ô chân hỏa uy mãnh tuyệt luân, không phải một hành chi lực cường đại thì không cách nào trấn áp. Người có thể hấp thu Kim Ô chân hỏa, chẳng phải nói người trước đó đã ngưng tụ ra thượng phẩm mộc hành chi lực. Bà chủ đúng là thần cơ dự toán. Dương Khai giơ ngón cái với nàng. Mí mắt của bà chủ hơi nhảy. Thượng phẩm mộc hành, hỏa hành, còn có cái gì? Người trong Thái Khư lại có thu hoạch gì? Ngưng tụ lực lượng gì? Thổ hành hay là kim hành? Thổ hành cùng thủy hành. Dương Khai trung thực đáp. Thổ hành cùng thủy hành. Bà chủ nghi hoặc. Không có kim hành, người sao có thể ngưng tụ được thủy hành? Chuyện này nó rất là dông dài, có một dạng bí thuật để cho ta có thể nhảy qua kim hành, ngưng tụ thủy hành. Bà chủ kinh nghi bất định. Đưa thổ hành cùng thủy hành chi lực của ngươi thi triển đi ra cho ta xem. Dương Khai không lay chuyển được, chỉ có thể theo thứ tự thôi động thổ hành cùng thủy hành chi lực trong đạo ấn. Long thuẫn lập tức quanh quẩn tại thân thể. Tản long thuẫn lại thôi động thủy hành, lạnh lẽo thấu xương. Cảm nhận được hai cổ lực lượng cường đại này, bà chủ nhịn không được hít một hơi, sợ hãi than, đều là thượng phẩm. Nàng bất khả tư nghị nhìn qua Dương Khai. Tiểu tử thối này tới 3.000 thế giới mới bao lâu, tính ra bất quá vài chục năm mà thôi, vậy mà liền ngưng tụ lực lượng bốn loại thượng phẩm. Cơ duyên trong Thái Khư là vô số, để hắn có thể ngưng tụ thổ hành cùng thủy hành. Thành tựu như vậy đã để cho vô số võ giả theo không kịp. Mỗi một võ giả ngưng tụ khai thiên chi lực này đều không phải là một lần là xong, mà là cần thời gian dài tích lũy cùng lắng động. Còn nữa, thu thập tài nguyên cũng cần tiêu tốn rất là nhiều thời gian. Bình thường mà nói, một vị đế tôn, từ ngưng tụ đạo ấn đến thành tựu khai thiên, 100 năm thời gian xem là nhanh rồi, mấy trăm năm cũng có, hơn ngàn năm đều có. Có thể tại trong vòng mấy chục năm có thành tựu khai thiên, chẳng lẽ là được thiên chi chiếu cố. Dung Khai chỉ tốn vài chục năm, liền ngưng tụ bốn loại, mà tất cả đều là thượng phẩm. Chuyện này nếu lan truyền ra, sợ rằng không ai tin. Người là muốn trực tiếp thành tựu thượng phẩm khai thiên? Bà chủ nhìn sang hắn. Dung Khai nghiêm mặt đáp. Không sai. Nói tới đây, Dung Khai bỗng nhiên tò mò. Bà chủ, trực tiếp thành tựu thượng phẩm khai thiên, chẳng phải có gì bất ổn hay sao? Ở trong thái khư, Nguyệt Hà liền nhiều lần thuyết phục quấy nhiễu hắn, thậm chí còn không tiếc phối hợp cùng Chúc Cửu Âm, muốn cưỡng ép thay hắn ngưng tụ lục phẩm kim hành, làm hỏng căn cơ của hắn. May mà Dung Khai lấy cái chết bức bách mới khiến cho Chúc Cửu Âm bỏ đi suy nghĩ này. Lục phẩm khai thiên cùng thất phẩm khai thiên, đừng nhìn chỉ thua kém nhất phẩm, nhưng là cách biệt một trời. Không nói đến một cái trung phẩm, một cái thượng phẩm, chính là thành tựu tối cao ngày sau có thể đạt tới cũng khác biệt. Việc quan hệ tương lai của mình, Dung Khai tự nhiên cực lực phản kháng. Nếu không ở trong thái khư, hắn sao lại dám ác với Chúc Cửu Âm. Biểu hiện của Nguyệt Hà để hắn cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng hắn cũng từng hỏi qua Nguyệt Hà. Nguyệt Hà không nói, chỉ nói cho Dung Khai, ngày sau có cơ hội hỏi bà chủ một chút. Bây giờ trước mặt bà chủ, Dung Khai tự nhiên muốn làm rõ ngọn ngành. Bà chủ trầm mặc hồi lâu sau mới thở dài đáp. Không nghĩ tới, chi hướng của ngươi lại cao như vậy. Trực tiếp thành tựu thượng phẩm khai thiên tự nhiên là có nguy hiểm rất lớn. Đạo ấn chúng ta mạnh yếu, căn bản là gánh chịu âm dương ngũ hành chi lực. Lực lượng phẩm chất càng cao, áp lực đối với đạo ấn càng mạnh. Nếu là vượt qua cực hạn của bản thân, tại thời điểm tấn thăng khai thiên, liền có thể vỡ nát đạo ấn, bỏ mình. Điểm này người hẳn đã biết. Dung Khai gật đầu. Việc này hắn làm sao không biết. Chỉ bất quá hắn cũng không lo lắng chuyện này. Không nói đến, đạo ấn bản thân hắn kiên cố không gì sánh được. Ở trong thái khư lại phục dụng hơn 10 giọt đạo nhất thần thủy. Để đạo ấn nâng cao một bước, gánh chịu âm dương ngũ hành thất phẩm tuyệt không có vấn đề. Đạo ấn phong hiểm bất quá là thiên tai. Trực tiếp có thành tựu thượng phẩm là nguy hại lớn nhất, là nhân họa. Nhân họa sao? Dung Khai nhướng mày biểu thị không hiểu. Võ giả chúng ta sau khi thành đạt khai thiên cảnh cũng không phải là sẽ vĩnh viễn dừng lại ở phẩm giai kia. Phục dụng khai thiên đan hoặc là vận dụng thủ đoạn khác, tăng cường thế giới vĩ lực cho chính mình. Tấn thăng tiểu càn khôn thế giới trong cơ thể mình, liền có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng nếu căn cơ đã đánh xuống rồi, như vậy trình độ tăng lên cũng là có hạn. Bình thường mà nói, sau khi một khai thiên cảnh tấn thăng, mượn nhờ ngoại lực nhiều lắm chỉ có thể tăng một phẩm tới hai phẩm mà thôi. Còn nhiều hơn mà nói cơ bản là vô vọng. Tỷ như nói thành tựu của ta là lục phẩm khai thiên. Như vậy ngày sau liền có cơ hội trở thành bát phẩm khai thiên. Đây chính là cực hạn của ta rồi. Lại nói lão Bạch, hắn thành tựu ngũ phẩm, ngày sau cực hạn chính là thất phẩm. Đương nhiên, nếu có thể tìm tới càn khôn lô thì khác. Càn khôn lô chính là thần khí do thiên địa tạo hóa. Bên trong thai nghén khai thiên đan, không phải là khai thiên đan mà đan sư luyện chế có thể so sánh. Đây là khai thiên đan thiên địa tự sinh, liền có thể đột phá loại cực hạn này. Bất quá, loại sự tình này cũng đừng có suy nghĩ. Trong điển tịch ghi chép, số lần càn khôn lô xuất hiện thật sự quá ít. Mỗi một lần đều dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Lưỡng phẩm khai thiên, ngũ phẩm khai thiên đều là quan ải. Bởi vì cực hạn của lưỡng phẩm là tứ phẩm, cực hạn của ngũ phẩm là thất phẩm. Đây là từ hạ phẩm khai thiên tấn thăng tới trung phẩm. Từ khả năng tấn thăng đến thượng phẩm. Cho nên nói, nếu là có năng lực mà nói, hạ phẩm khai thiên sẽ trở thành lưỡng phẩm, trung phẩm khai thiên thì sẽ trở thành ngũ phẩm. Đây là cho tương lai của mình một hy vọng. Dung Khai gật đầu. Trách không được, lão Bạch thành tựu ngũ phẩm, còn có Nguyệt Hà cũng vậy. Bà chủ nói, có nguyên nhân này, còn có một nguyên nhân cực hạn của bọn hắn ở đây, lại thêm lục phẩm tài nguyên khó tìm. Vật liệu lục phẩm, mỗi một phần đều là côi bảo. Đừng nhìn Dung Khai trong Thái Hư, thu hoạch đầy bồn đầy bát, nhưng số lượng tài liệu lục phẩm khai thiên kỳ thực không nhiều, tính toán đầu ra đấy không quá 100 phần mà thôi. Đây chính là sau khi hắn chiếm đoạt được vơ vét tài nguyên của toàn bộ xích tinh từ trong Thái Hư. Nói tới đây, bà chủ ung dung nhìn hắn. Ngươi muốn trực tiếp thành tựu thất phẩm, như vậy cực hạn của ngươi ở đâu? Cửu phẩm. Sắc mặt của Dương Khai lãnh nghị. Đúng, là cửu phẩm. Bà chủ mỉm cười. Tồn tại bậc này, người nào có thể địch? Sợ là những động thiên phúc địa kia cũng vô pháp ngồi nhìn. Một khi thật làm cho ngươi trưởng thành, chẳng phải là muốn dao động vị trí bọn hắn thống trị 3000 thế giới này sao? Bà chủ, người nói nhân họa. Dương Khai thần sắc khẽ động. Bà chủ khẽ gật đầu. 36 động thiên, 72 phúc địa, không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ ngươi. Dung Khai biến sắc. Những thế lực đỉnh tim này bá đạo như vậy sao? Lần này coi như có chút phiền phức rồi. Hắn bên trong Thái Khư qua lại với bọn người từ chân. Bọn hắn là đệ tử động thiên phúc địa. Lúc này đi ra, khẳng định sẽ báo cáo hết thảy liên quan trong Thái Khư. Đến lúc đó, để người của những động thiên phúc địa kia biết mình ngưng tụ mấy loại thượng phẩm chi lực, còn tìm hiểu ra thần thông pháp tướng. Tình cảnh của mình chẳng phải thật sự rất không ổn hay sao? Chương 4155. Hơn 1000 năm trước, có một người cũng kinh tài tuyệt diễm như ngươi, muốn trực tiếp đạt thành tựu thượng phẩm, mà hắn đạt cơ duyên vô số, khí vận nghịch thiên. Tuần tự ngưng tụ trong 6 loại lực lượng âm dương ngũ hành, chỉ kém một bước cuối liền có thể đạt thành. Trong mắt bà chủ hiện ra một vòng hồi ức, chậm chậm mở miệng. Sau đó thì sao? Dương Khai quay đầu nhìn nàng hỏi. Về sau... Bà chủ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Về sau, bởi vì một chút nguyên nhân vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ đạt thành tựu ngũ phẩm khai thiên. Dương Khai cau mày. Ý của ngươi là một loại lực lượng hắn hấp thu cuối chính là tài liệu ngũ phẩm. Bà chủ nhẹ nhàng gật đầu. Thành tựu khai thiên liền phải ngưng tụ âm dương ngũ hành chi lực tại trong đạo ấn, nhưng cuối cùng có thể lấy được thành tựu ra sao còn phải nhìn một loại lực lượng phẩm chất thấp nhất kia. Giống như thùng gỗ đựng nước có thể chứa đựng bao nhiêu nước hoàn toàn quyết định bởi tấm ván gỗ ngắn nhất. Mặt khác, tấm ván gỗ dài cũng không làm nên chuyện gì. Dương Khai không biết người kia bởi vì có cái gì mà từ bỏ tiền đồ tốt đẹp, lấy thất phẩm tài liệu cuối cùng lại có thành tựu ngũ phẩm khai thiên. Nhưng nghĩ đến người này cũng có nỗi khổ tâm trong lòng, bất đắc dĩ, nếu không ai sẽ cam tâm lựa chọn như vậy. Người kia bây giờ ở đâu? Dương Khai hỏi. Bà chủ chậm rãi lắc đầu. Dương Khai hiểu rõ trong lòng biết người kia sợ là đã không có đây rồi. Bà chủ lại nói. Cho nên, người muốn trực tiếp có thành tựu thượng phẩm khai thiên, lực cản lớn nhất không phải là tìm kiếm những thượng phẩm tài nguyên, mà là động thiên phúc địa trong 3000 thế giới này. Trong lòng của Dương Khai hơi trầm xuống, nếu thật như bà chủ nói, việc này đúng là không dễ làm. Những động thiên phúc địa này sừng sững ở 3000 thế giới vô số thời đại, nội tình khủng bố. Bị bọn hắn để mắt tới mà nói khẳng định không có thời gian tốt gì. Khẳng định là vĩnh viễn bị chèn ép. Nếu ta có thể gia nhập một nhà động thiên phúc địa nào đó, Dương Khai trong lòng khẽ nhúc nhích, có lẽ liền có thể mượn nhờ lực lượng động thiên phúc địa nào để chống đỡ loại áp lực này. Bà chủ khẽ cười. 36 động thiên, 72 phúc địa, người muốn gia nhập nhà nào? Người gia nhập nhà này, 107 nhà khác há sẽ nguyện ý. Lại có thế lực nào có thể thay người kháng trụ loại việc phiền toái này đây? Dương Khai cau mày. Chẳng lẽ trên đời này liền không có người có thể trực tiếp đạt thành tựu thượng phẩm khai thiên? Có chứ. Bà chủ gật đầu. Những đệ tử động thiên phúc địa kia bồi dưỡng ra liền có cơ hội này. Đáng tiếc người không phải. Bất quá không nói trước, thất phẩm tài nguyên khó tìm, cực kỳ thưa thớt. mà chính là tư chất của bản thân. Từ xưa tới nay, lại có mấy người có thể trực tiếp đạt thành tựu thượng phẩm khai thiên. Dung Khai cả giận nói, bọn hắn đây là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Cho nên, nếu như người muốn trực tiếp đạt thành tựu thượng phẩm, con đường phía trước nhất định là hiểm trở, sẽ nhận lấy nguy hiểm to lớn, thậm chí có thể là địch của cả thế gian. Bà chủ đây là muốn thuyết phục ta, đem mục tiêu hạ thấp một chút sao? Dương Khai nói, bà chủ chậm rãi lắc đầu. Đường là do ngươi chọn, vô luận ngươi quyết định gì, ta sẽ không liên quan. Ta chỉ nói cho ngươi là trong đó cực kỳ hung hiểm mà thôi. Hơn 1.000 năm trước, nàng đã từng thuyết phục qua người kia. Kết quả thì sao? Hơn 1.000 năm sau, lịch sử gần như sắp muốn tái diễn. Lần này nàng sẽ không phạm sai lầm giống như vậy đâu. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó bà chủ dường như không có hứng nói chuyện. Cả người bị một loại bi thương không hiểu bao trùm. Hai người không nói gì. Một đường xuyên qua mấy đại vực. Một ngày này, hai người bỗng nhiên ngừng chân trong một vùng hư không. Bà chủ lấy ra càng khôn đồ nhìn, lại nhìn xung quanh một chút sau đó lẩm nhẩm. Hẳn là nơi này đi. Nói rồi, tiện tay tế ra một khối ngọc giác, thôi động lực lượng rót vào trong, đem ngọc giác đánh ra. Ngọc giác hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trước phi đi. Bỗng nhiên, dường như lưu quang đánh tới thứ gì, bạo khởi một đoàn quang mang. Quang mang bao trùm, một cánh cửa khắc sâu vào tầm mắt của Dương Khai. Điều này khiến hắn nhìn tới nhíu mày, biết nơi đây có ẩn tàng không gian. Ngọc giác kia hẳn là vật mở ra không gian này. Thủ đoạn ẩn tàng cực kỳ cao minh, ngay cả bà chủ là lục phẩm khai thiên cũng nhìn không ra manh mối. Không phải vận dụng ngọc giác đặc thù này là không thể. Chuyện này khiến Dương Khai không khỏi nhớ tới cửu trọng thiên đại trận. Nếu là cửu trọng thiên đại trận bố trí tốt, hư không địa cũng có thể triệt để ẩn nấp. Âm thầm cảm thấy may mắn với lựa chọn của mình. Bà chủ trên nửa đường cùng hắn nói những cái kia, để ý thức ngày sau hắn nhất định sẽ phiền phức không ngừng. Nói không chừng liền sẽ liên lụy đến hư không địa. Có cửu trọng thiên đại trận phòng hộ cũng có thể cung cấp cho hư không địa một chút cường lực bảo hộ. Ai da, vì bạn cũ nào tới chơi, thật sự là phiền phức. Trong cánh cửa bỗng nhiên truyền ra một thanh âm trầm thấp. Nghe thanh âm này dường như là một lão giả, ngữ khí tiêu điều để cho trong lòng người ta không khỏi sinh ra bi thương. Dung Khai nghe thì ngạc nhiên, chủ nhân nơi này ngược lại có chút ý tứ, không có thái độ chút nào, trong lòng cảm thấy phiền phức, ngoài miệng liền trực tiếp nói ra, cũng không sợ đắc tội với người ta. Bà chủ như đã thành thói quen, nét mặt tươi cười như hoa. Ma phiền đại sư, người ở nhà sao? Làm phiền mở cửa. Dung Khai trố mắt, trong lòng tự nhủ. Tại sao chủ nhân nơi này có thể có danh tự cổ quái như vậy? Ma phiền đại sư kia nghe ra thanh âm của bà chủ, lại thở dài một hơi. Ai, ta tưởng là ai? Là tiểu nha đầu nhà ngươi. Ai à, thật sự là phiền phức chết rồi, vào đi. Dứt lời, cánh cửa bỗng nhiên mở rộng, lộ ra một thông đạo đen nhánh. Bà chủ ra hiệu Dương Khai đuổi theo, dẫn đầu bước vào trong lối đi kia. Dương Khai không dám thất lễ theo sát sau. Chợt, vừa tiến vào thế giới trong cánh cửa, một vòng quang mang chướng mắt liền phóng tới, để Dương Khai không khỏi híp mắt, lại cẩn thận nhìn ra, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn vốn cho rằng thế giới trong cánh cửa này nhiều lắm, là bất quá giống như hư không địa. Sau khi tiến vào nơi đây mới phát hiện căn bản không phải. Không gian nơi này rộng lớn vô biên, chỗ mình cùng bà chủ đứng, thình lình là trong một vùng hư không, mà bên trong không gian này lại bao gồm mấy chục thần tinh, xung quanh từng ngôi sao, tinh vân vần quanh, muôn hình vạn trạng, còn có một viên Thái Dương chi tinh to lớn chói mắt, phát ra quang mang nóng rực. Thái Dương chân hỏa lại nhảy lên mặt ngoài của Thái Dương chi tinh, hòa diễm tràn ngập hư không. Nơi này đơn giản chính là một phiên bản đại vực thu nhỏ. Dương Khai khiếp sợ tột đỉnh. Bà chủ lại không cảm thấy kinh ngạc, mở miệng nói. Trong những động thiên phúc địa kia, so với nơi này còn muốn phách lệ vô số lần. Mà lại nơi đây vốn là di chỉ của một chỗ phúc địa. Ma phiền đại sư là truyền nhân duy nhất của phúc địa kia, Gì chỉ phúc địa? Dung Khai kinh ngạc liên tục. 36 động thiên, 72 phúc địa, không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Dòng sông lịch sử cuồn cuộn, khùng sống, móng thì chết. Rất nhiều cổ lão động thiên phúc địa chôn vùi, lại có thế lực mới thượng vị. 3000 thế giới này cũng không phải đơn giản như người thấy đâu. Dung Khai không khỏi động dung. Động thiên phúc địa chính là thế lực cường đại nhất trên đời này. Lại có lực lượng gì có thể làm cho bọn hắn chôn vùi? Là thiên tai hay là nhân họa? Mà lại chỉ là một cái gì chỉ phúc địa liền rộng lớn quyết đoán như vậy. Vậy phúc địa chân chính lại có bộ dáng gì? Động thiên xếp hạng trên phúc địa thì sao? Nỗi lòng của Dung Khai tung bay. Được Thái Dương Chi Tinh nơi đây dẫn dắt, lực lượng kim ô chân hỏa trong thể nội cũng rục rịch, dù muốn hô ứng lẫn nhau. Đi thôi. Bà chủ đưa tay níu cánh tay Dung Khai, dẫn hắn tới một ngôi sao. Không bao lâu, Dung Khai liền gặp được vị Mai Phiền Đại Sư trong miệng của bà chủ. Quả nhiên là một lão giả, bất quá một bộ sầu mi khổ kiểm, giống như cảm giác nhân sinh không còn muốn sống, thần thái hận không thể lập tức chết ngay đi cho xong hết mọi chuyện. Để Dung Khai cảm thấy khiếp sợ, lão giả này nhìn chẳng ra làm sao, nhưng rõ ràng là một thượng phẩm khai thiên. Dung Khai liếu lưỡi không khỏi bội phục bà chủ. Ngay cả nhân vật bậc này đều có thể kết bạn, nhân mạch quả nhiên là ghê gớm. Vạn bối gặp qua đại sư. Bà chủ ngoan ngoãn thỉnh an, không nói trước thực lực không bằng người ta, trên bối phận cũng kém rất nhiều. Dung Khai tự nhiên cũng đi theo hành lễ. Ma Phiền đại sư mở mắt ra nhìn bà chủ một chút, lại buông xuống, dường như cảm thấy động tác dương mắt này cũng phiền phức vô cùng. Lan nha đầu, chúng ta đã không gặp nhau trong bao nhiêu năm rồi? Dạ không xa biệt lắm, 300 năm đi. 300 năm, đây chẳng phải nói, lão phu ngồi trong này 300 năm. Ma Phiền đại sư kinh dị một chút, Dương Khai nghe không còn gì để nói. Cái này nhàm chán ra sao mới có thể ngồi trong này tới 300 năm? Tiểu tử Đình Vũ cũng tới sao? Ma Phiền đại sư nói. Bà chủ hé miệng cười. Lão đầu tử ngươi già rồi, mắt cũng mờ đi. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, hắn không phải là Đình Vũ. Sao chứ? Ma Phiền đại sư dương mắt nhìn Dương Khai rồi kinh ngạc nói. Thật đúng là không phải. Bất quá dáng dấp rất là giống. Là Đình Vũ đã sớm không còn ở đây rồi. Ta đã già nên hồ đồ. Già nên hồ đồ rồi. Trong lòng của Dương Khai khẽ nhúc nhích. Cái tên Đình Vũ này hắn không phải là nghe lần đầu. Ban đầu trong Tỏa Dương Địa, Nguyệt Hà cũng nói qua tên này. Kết hợp đủ loại trước đây, Dương Khai suy đoán mình cùng người tên là Đình Vũ hẳn rất giống nhau. Mà Đình Vũ này đối với bà chủ cùng Nguyệt Hà hẳn là một người rất thân quen. Có lẽ người này chính là mấu chốt khiến cho bà chủ cùng Nguyệt Hà trở mặt thành thù. Ngay trước mặt bà chủ, Dương Khai cũng không hỏi nhiều, chỉ có thể đem nghi hoặc này đè ép. Người lần này tới tìm ta là có chuyện gì sao? Ma Phiền đại sư hỏi. Bà chủ đáp. Dạ, tìm đến lão nhân gia ngài, tự nhiên là muốn luyện bản rồi. Ta biết ngay, đúng là phiền phức chết. Ma Phiền đại sư không che giấu sự ghét bỏ. Bà chủ lờ đỉnh cười hi hi nói. Ai bảo kỹ nghệ luyện bảo của ngài cao siêu? Phóng nhãn 3000 thế giới này, có thể sánh vai cùng ngài tại lĩnh vực này, sợ là không cao hơn 3 người. Ma Phiền đại sư hừ lạnh nói. Bớt khen cho lão nhân gia ta đi. Ta không có dễ bị dắt mũi đâu. Lời tuy nói như vậy, bất quá khóe miệng có chút nhếch lên, đã nói rõ hắn rất thích chiêu này. Đang nói chuyện, rồi đứng dậy, trong thân thể gầy còm phát ra một trận nổ vang lúc bốt. Lão ung dung thở dài. Thôi, ngồi lâu như vậy rồi, cũng nên đứng lên hoạt động một chút, coi như đỡ buồn chán. Lan nhà đầu, người muốn luyện bảo gì? Lão đầu tử, lần này ta muốn luyện không phải bí bảo bình thường, mà là trận bảo. Chương 4156. Bí bảo chia ra rất là nhiều loại, trận bảo chính là một trong số đó. Tên như ý nghĩa, chuyên môn là luyện chế bí bảo cho đủ loại đại trận. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ bí bảo gì đều có thể xung làm trận bảo. Chỉ cần bố trí hợp lý với đại trận, để bí bảo kết hợp cùng đại trận, liền có thể phát huy ra hiệu quả. Nhưng trận bảo lại phải có đại trận phụ trợ mới có thể thôi động. Bởi vì thôi động mỗi một kiện trận bảo đều tiêu hao lực lượng cực kỳ khổng lồ. Một võ giả rất khó tiếp nhận, cần có đại trận hỗ trợ mới thành. Kể từ đó, trận bảo có thể phát huy ra uy lực so với bí bảo bình thường, phải cường đại hơn rất nhiều. Tới đối ứng, tài nguyên cần hao phí để chế tạo ra trận bảo cũng nhiều hơn chút. Mai Phiền đại sư ung dung nhìn bà chủ. Người muốn tạo trận bảo hay sao? Bà chủ gật đầu. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể gom góp tài liệu cần thiết. Lão đầu tử xuất thủ có cái gì mà không được. Bất quá năm xưa, ngươi giúp lão đầu tử ta làm ba chuyện. Ta đáp ứng chế tạo cho ngươi ba kiện bí bảo. Trước đó ngươi dùng hai lần cơ hội rồi, bây giờ cũng chỉ còn một lần cuối. Ngươi nói đi, ngươi muốn rèn đúc loại hình bí bảo gì? Bà chủ cười đáp. Lão đầu tử, ta muốn chế tạo một kiện bí bảo công phạt, một kiện bí bảo phòng hộ. Ma Phiền đại sư chậm rãi lắc đầu. Quy củ của ta, người cũng biết. Tiểu nhà đầu, không cần lòng tham không đáy. Lão nhân gia, quy củ của ngài ta tự nhiên biết. Một cơ hội của ta có thể đổi một kiện bí bảo. Bất quá. Nàng bỗng nhiên im lặng, môi đỏ nhúc nhích, lặng lẽ truyền âm một phen. Đầu tiên là Mai Phiền đại sư biểu lộ đạm mạc, chợt lộ ra ngạc nhiên. Trên dưới đánh giá Dung Khai một chút, nét mặt lộ ra chần chừ. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Thôi, liền đồng ý với người đi. Bất quá, tiểu tử, người phải nhớ cho kỹ. Thiếu lão đầu tử một cái nhân tình, ngày sau lão đầu tử có thể sẽ muốn người vì ta mà làm một chuyện. Tới lúc đó, người không nên từ chối. Dương Khai nghe, biết bà chủ hẳn là đã đặt thành thỏa thuận gì cùng lão, mà hiệp nghị này khẳng định có quan hệ với mình. Hắn tin tưởng bà chủ nên lúc này ôm quyền nói. Đại sư xin an tâm, tiểu tử định khắc trong tâm khảm, ngày sau tuyệt đối không có từ chối. Ma Phiền đại sư cười cười. Hy vọng tới lúc đó, ngươi còn có lực lượng dạng này. Theo hắn bước tới phía trước, không lâu liền đến trong một tòa đại điện. Bên trong tòa đại điện này, một tòa hồng lô to lớn đứng sừng sững, tối thiểu cũng cao trăm trượng, mà xung quanh hồng lô lại có bố trí đủ loại bí bảo đã luyện chế, Dung Khai nhìn mà hoa mắt. Ba người đi đến dưới hồng lô, giống như ba con kiến nhỏ bé. Mặt ngoài hồng lô còn khắc vô số đồ án hoa văn rườm rà, giống như thai nghén đại đạo chi lý. Bà chủ ngước đầu nhìn, tán thưởng không thôi. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng mà càn khôn lô này quả thật là huyền diệu phi thường. Càn khôn lô? Đây là càn khôn lô? Dung Khai cả kinh. Bà chủ cười nói. Cái này dĩ nhiên không phải là càn khôn lô thật. Nghiêm chỉnh mà nói đây là tiểu càn khôn lô. Càn khôn lô thiên địa tự sinh, nội uẩn vạn vật, thần vật cỡ nào chứ? Các tổ tiên của Ma Phiền đại sư từng có may mắn gặp qua càn khôn lô chân chính. Lợi dụng càn khôn lô kia làm bản gốc, hao phí vô tận tuế nguyệt cùng tinh lực, chế tạo ra tiểu càn khôn lô này. Bất quá dù vậy, tiểu càn khôn lô này cũng có thể phát huy ra một tia uy năng của càn khôn lô chân chính. Không đủ 1% thôi. Ma Phiền đại sư hừ lạnh nói. Năm xưa, nếu không phải các vị tiền tổ, về càn khôn lô này mà sức tàn lực kiệt, làm sao lại để tặc nhân ngồi lên đầu? Nghe ý tứ của lão, từ hồ chính là bởi vì chế tạo tiểu càn khôn lô mới khiến cho phúc địa nơi đây thành ra như vậy. Bất quá, hẳn là chuyện từ rất xa xưa. Bất quá, cũng nhờ có tiểu càn khôn lô này, các tổ tiên mới có thể giữ vững cơ nghiệp này. Thật sự là thành cũng là tiểu càn khôn, bại cũng là tiểu càn khôn. Đang nói chuyện, Ma Phiền đại sư ném cho Dương Khai một viên ngọc giản, ngạo nghễ nói. Trong tông ta giấu 1035 loại trận bảo. Tự mình nhìn xem muốn rèn đúc loại nào đi. Dung Khai tiếp nhận ngọc giản, thần niệm thăm dò, điều tra một phen, không khỏi nhìn mà than thở. Trong ngọc giản ghi đầy rẫy trận bảo, hắn nhìn hoa mắt, đủ loại danh tự trận bảo, tính năng cùng chủng loại, không có cái nào giống cái nào. Đây là nội tình khổng lồ ra sao? Riêng là tin tức trong ngọc giản này chính là một bút tài phú khó có thể tưởng. Dương Khai không khỏi nghĩ tới thần đỉnh thiên. Tại trong 36 động thiên phúc địa, thần đỉnh thiên cũng là lấy luyện chế bí bảo mà nổi danh trên đời. Nguyên tử thần hồi lô của Dương Khai chính là tiểu mập mạp từ chân luyện chế. Không biết so sánh nội tình của thần đỉnh thiên cùng phúc địa nơi này đến cùng ai mạnh ai yếu. Muốn từ trong hơn 1.000 loại trận bảo tuyển chọn ra một kiện bí bảo công phá, một kiện bí bảo phòng hộ là sự tình rất khó. Dương Khai nhìn xem cái này cảm thấy không tệ, nhìn xem cái kia cũng cảm thấy không tệ. Trong lúc nhất thời đúng là có chút khó mà lấy hay bỏ. Ma phiền đại sư không thúc giục hắn đứng một bên yên lặng chờ. Cuối cùng vẫn là bà chủ nhìn không được, đặt lấy ngọc giản, xem kỹ một phen sau đó nói. Thiên La Tán cùng Tru Thiên Kiếm đi. À, vậy thì hai thứ này. Dương Khai gật đầu. Ma phiền đại sư cười hăng hắc. Muốn rèn đúc hai thứ đồ này, tài nguyên hao phí cũng là không ít. Còn xin đại sư đem tài nguyên cần thiết ra. Dương Khai ôm quyền nói. Ma phiền đại sư không lên tiếng, lại lấy ra một khối ngọc giản, thần niệm đầu nhập trong đó một lát sau ném cho Dương Khai. Dương Khai tiếp nhận xem xét, lông mày co chặt. Cũng không phải nói cần tài nguyên quá nhiều, mà là căn bản rất nhiều tài nguyên hắn không biết. Tài phú vơ vét từ trong thái khư, cũng có thật nhiều thứ hắn không biết. Cái này có chút lúng túng, nói một cách khác, cho dù trên tay hắn có một loại tài nguyên nào đó hắn cũng không biết. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể thỉnh giáo bà chủ, sau đó phối hợp đem từng kiện vật liệu cần thiết lấy ra từ trong tiểu huyền giới. Thời điểm ban đầu, ma phiền đại sư còn lơ đỉnh, nhưng theo Dương Khai lấy đồ vật ra càng ngày càng nhiều, lão cũng không nhịn được mà có chút động dung. Hắc diệu bạch kim, người cũng có sao? Còn là một khối to bằng chậu rửa mặt. À chà, phòng ma thiết, gần như muốn sắp tuyệt chủng. Năm xưa lão đầu tử tìm khắp nơi không có, ngươi từ đâu mà tìm ra? Hoàng cấp nhạc thổ, đây chính là đồ vật hiếm có. Khối hoàng cấp nhạc thổ này, sợ rằng có nội tình vàng năm đi. Mỗi lần Dương Khai xuất ra một vật, ma phiền đại sư đều có thể thuận miệng kêu tên. Có thể thấy, học thức uyên bác, mà nội tình của Dương Khai cũng làm cho lão kinh thán không thôi. Căn bản không dám tưởng, một tên nhóc chỉ là đế tôn, lại có nhiều đồ tốt như vậy. Tiểu tử này đụng tới chỗ nào, sẽ không phải kế thừa di trạch của vị thần quân nào sao? Hạ phẩm khai thiên chỉ có thể lấy danh tự chân quân, trung phẩm thì dùng thiên quân, mà thần quân là thượng phẩm khai thiên. Ma phiền đại sư càng nhìn Dương Khai càng là kinh dị. Bà chủ đương nhiên sẽ không nói, chỉ ở một bên nhàn nhạt mỉm cười. Hơn một canh giờ sau, vật liệu trước mặt Dương Khai đã chồng chất như núi. Nhìn đồ vật trước mặt, Dương Khai vào đầu. Còn thiếu một ít thứ gì? Trong danh sách vật liệu kia hắn đã gom góp 8 thành, nhưng còn 2 thành làm sao cũng không tìm ra. Mặc dù thái khư cảnh để hắn thu hoạch to lớn, thật có chút đồ vật cũng không tồn tại, hắn cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Lão đầu tử, trên tay ngươi có những vật này hay không? Bà chủ hỏi. Ma phiền đại sư một mặt cảnh giác. Làm gì? Muốn lấy từ lão nhân gia ta sao? Bà chủ cười nói. Đương nhiên sẽ không lấy không của lão rồi. Lão cũng thấy trên tay Dương Khai có không ít đồ vật hiếm có. Có thể trao đổi cùng lão, cùng lắm thì để cho hắn ăn chút thua thiệt là được rồi. Còn người của ma phiền đại sư đảo một vòng, khẽ gật đầu. Cái này còn tạm được. Ngay sau đó hai người dùng vật đổi vật, bà chủ ở một bên giúp, mình tranh âm đấu cùng ma phiền đại sư, đánh võ mồm, trọn vẹn mấy canh giờ sau mới đưa tất cả vật liệu gom góp. Tổng thể mà nói, mặc dù Dương Khai bị thất thế, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Ma phiền đại sư thở phì phò. Tiểu nhà đầu ra bên ngoài lừa gạt, về sau mơ tưởng lại để cho lão nhân gia ta luyện chế bảo bối cho người. Bà chủ hé miệng cười. Lão nhân gia lớn tuổi rồi, đừng hơi một chút lại tức giận, dễ dàng giảm thọ à. Ma phiền đại sư tức tê méo mũi. Dương Khai ở một bên nhìn mà nơm nớp lo sợ, sợ lão đầu tử lật mặt không làm. Cũng may, lão giận thì giận, nhưng cũng rất coi trọng chữ tín. sau khi vật liệu chuẩn bị thỏa đáng liền lập tức luyện chế. Một viên ngọc giáp bị tế lên, khí tức thất phẩm khai thiên cường hoành ầm vang tràn ngập ra. Ma phiền đại sư quát khẽ, lùi xa một chút. Bà chủ không cần nghĩ ngợi bọc lấy Dung Khai liền lướt ra sau, bay thẳng ra khỏi nơi này mấy ngàn dặm. Ầm ầm một trận đất rung núi chuyển, cả hành tinh từ hồ đang lay động. Ngay sau đó một màn khiến cho Dung Khai nghẹn họng, nhìn trần trối. Chỉ thấy ngoại vi của ngôi sao này lại giống như được lực lượng dẫn dắt chậm chậm xoay tròn. Không chỉ như vậy, trong hư không, từng khỏa tinh thần đều như thế. Ban đầu tốc độ xoay tròn không phải rất nhanh, nhưng theo thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, khi tức làm cho người nghe kinh sợ, từ trên những khỏa tinh thần này tràn ngập ra. Dung Khai dương mắt nhìn, thình lình phát hiện những ngôi sao này lại hội tụ thành một cổ trận thế không hiểu, mà trong trận thế kia chính là Thái Dương chi tinh nóng rực. Thiên địa thối luyện pháp. Pháp môn luyện bảo đã thất truyền, trong thiên hạ này chỉ có Ma Phiền đại sư nắm giữ, chờ lão đầu tử già đi, sợ rằng pháp môn này sẽ thất truyền thôi. Bà chủ nỉ non nói, thiên địa thối luyện pháp ư. Dung Khai kinh nghi bất định. Mà tại giờ phút này, một vòng hào quang chói sáng đột nhiên từ trong Thái Dương chi tinh tuôn ra, quang diệu càng khôn. Một đạo quang trụ bị trận thế dẫn dắt, bỗng nhiên từ trong Thái Dương chi tinh đánh ra, thẳng tắp bắn tới chỗ ngôi sao của Ma Phiền đại sư. Dung Khai quá kinh hãi, cứ việc cách xa ngàn dặm, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được cổ lực lượng khủng bố này. Công kích cường đại như vậy đánh tới, ngôi sao này sợ rằng lập tức liền muốn sụp đổ. Oanh một tiếng, ánh mặt trời đánh xuống. Ngôi sao bỗng nhiên chấn động một cái, lại là không có phá toái như Dung Khai tưởng, bởi vì cột sáng kia đúng là thẳng tắp đánh vào trong tiểu càn khôn lô. Chỉ một thoáng, đồ văn mặt ngoài của tiểu càn khôn lô nhào nhào sáng, trong lò dấy lên ánh lửa hừng hực. Dung Khai trố mắt có chút minh bạch, vì sao pháp môn của Ma Phiền đại sư luyện bảo này gọi là thiên địa thối luyện pháp. Căn cơ hắn luyện bảo đúng là muốn dẫn dắt Thái Dương chi hỏa, dẫn động thiên địa chi uy. Thủ đoạn kinh người như vậy thực sự vượt quá sức tưởng tượng của người ta. Kết thúc tập 862 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.